Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2228. Bên tai không ngừng vang lên những thanh âm khó chịu của Liễu Mộng Ngân. Lục Mặc Thâm bất mãn liếc nhìn màn hình lớn, đoạn video bị khó coi kia vẫn đang phát đi phát lại. Trong một giây tiếp theo, mấy tên vệ sĩ áo đen tiến lên cắt điện đoạn video đã được phát hành. Anh cũng đã xử lý người rồi, chuyện này có phải là nên bỏ qua rồi không? Lục Mặc Thâm nhìn Quan Triều Viễn. Nếu tôi từ chối thì sao? Lục Mặc Thâm nhíu mày, một chút bất ngờ xẹt qua trong đáy mắt. Nhà họ Cố và nhà họ Lê có quan hệ gì anh không thể không biết có phải không? Nhà họ Cố là họ hàng xa của nhà họ Lê, mặc dù họ thường ít giao thiệp với nhau, nhưng mà nếu tính ra thì họ cũng có thể coi là họ hàng. Ở thành phố Ninh Lâm, nếu không nhờ thế lực của nhà họ Lê thì nhà họ Cố cũng sẽ không có cơ hội trở thành danh môn vọng tộc rồi. Ngay cả Lục Mặc Thâm biết điều này, cho nên Quan Triều Viễn không thể không biết được. Nhà họ Lê, Tô Lam bối rối trước nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Nhà họ Lê mà Lục Mặc Thâm nói chính là một trong tứ đại dòng tộc lớn ở thủ đô sao? Tô Lam đột nhiên muốn biết liệu lần này Quan Triều Viễn có đứng về phía mình hay không? Chẳng biết vì sao nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh một cách khó hiểu. Cô ngước nhìn Quan Triều Viễn, như thể đang mong đợi câu trả lời của anh. Quan Triều Viễn chỉ cười lạnh, thì sao chứ, Lục Mặc Thâm không hài lòng cau mày. Cậu cả Quan, bây giờ chuyện đã đến nước này rồi cậu theo tôi giả ngu thì có lợi gì không? Quan Triều Viễn chạy đến thành phố Ninh Lâm lừa người khác thì không sao, nhưng ở thủ đô ai không biết anh và người phụ nữ họ Quan đã xảy ra chuyện gì chứ? Mà vấn đề này là một cái gai trong tim Lục Mặc Thâm anh, vẫn mãi không thể rứt ra được. Lông mày của Quan Triều Viễn chợt cau lại, dường như là đã phản ứng lại. Lời nhận xét của cậu Lục đây đúng là nhắc nhở tôi rằng quả thật không nên để xảy ra xung đột với nhà họ Lê chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy. Nói xong thì anh cũng quay đầu lại liếc Lục Anh Khoa một cái, sau đó anh ta liền ngoan ngoãn buông tay ra. Cố Đức Hiệp người đang hấp hối, đang nằm trên thành bể với ánh mắt ha học. Cậu Lục anh đừng nương tay, mau giúp tôi xử lý anh ta đi. Tôi muốn anh ta, khụ khụ tôi muốn anh ta chết. Chết không tử tế, Tô Lam đột nhiên cụp mắt xuống, sự thất vọng trong đôi mắt không thể che giấu. Đúng vậy, mối quan hệ giữa bốn dòng tộc lớn ở thủ đô đan xen chằng chịt liên kết chặt chẽ với nhau. Ở thủ đô toàn người tai to mặt lớn, Quan Triều Viễn làm sao có thể vì chính mình mà xúc phạm cả một dòng tộc được. Sau khi cân nhắc những ưu và khuyết điểm, mọi người đều biết phải làm gì mới đúng. Nhưng tại sao trong lòng lại có chút thất vọng không tên đây? Bàn tay nhỏ bé mềm mại thu lại, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay to lớn của Quan Triều Viễn. Cách chương.